Rồi. Này bắt đầu nhô nhô nhô. Chào anh em nhá. Em chờ mình chút xíu thì mình post cái link lên Facebook nhá. Mọi người cho ý kiến xem là nên nên đọc chuyện gì đây. Ôi, chào Đức, chào địch mẹ hoàng hôn tím nữa, vãi trưởng, tên nghe mẹ. Ghê đấy. Rồi, chào Diệu Lê, chào Quy Nguyễn. Chất thì cục đất. Đọc chuyện gì đây anh em? Đấu phá thương khung hay là thần ma cửu biến đây? Chào Vũ Lê nha. Buổi tối bắt đầu rồi thì cũng chào sói ca. Mình có khi là đấu phá thương khung hả? Vậy làm phần đấu phá thương khung trước nhá, xong đến tối tối đọc tiếp thần ma cửu biến nha các bạn. Chào An Dũng. Ok. Thôi chiều các bạn thôi, mình thì không có vấn đề gì cả, mình đọc cái gì cũng được hết. Rồi, xem nào. Rồi, các bạn có mặt chưa? Chúng ta tiến hành đọc thôi nhé. Mình bỏ cái tai nghe ra cái cho nó đỡ vướng. Cứ mỗi lần mà phát live này lại phải đi post link này, cũng cách rách nhỉ, nhưng mà thôi làm dần cho nó quen chứ không có đến lúc là không biết mà làm. Ủa, nhà bọn này nó toàn vốt đấu phá thương khung không má. Thôi anh em ơi, vào nội dung câu chuyện nhá, cả kê dây ngóng mất thời gian rồi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung chương là Hắc Thiết Phiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết nguyên nhân mà Tiêu Viêm mất đi lực lượng của mình, tuy nhiên bây giờ thì chuyện đó không còn xảy ra nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem Tiêu Viêm có thể phấn đấu lấy lại phong độ đỉnh cao khi tu luyện hay không, và có thể gọi là lấy lại cái danh tiếng thiên tài của mình hay không. Tiêu Huân Nhi thản nhiên đáp ứng lời Tiêu Viêm, da liệt áo khóe miệng run rẩy một trận, nắm tay nắm chặt run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt âm độc hung hăng chừng mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau da liệt áo thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi, liền hiểu ý từng bước tiến tới vây quanh hai người. Ánh mắt nhìn vào hoàn toàn không có chút hảo ý. Sâu trong khu buôn bán người đi lại không ít, xung đột xảy ra khiến không ít kẻ tò mò đi tới xem. Dù sao hai người đều có chút thanh danh ở Ô Thản Thành. Tiêu Viêm thì là bởi vì cái tên phế vật của hắn, còn da liệt áo thì lại là một tên bội tình bạc nghĩa. Tuy thanh danh không được tốt lắm nhưng cũng có thể tính là hai người nổi tiếng. Nhìn một loạt hành động của đối phương, Tiêu Viêm nhíu mày, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ hài hước rồi quay đầu lại, đối với một chỗ của khu buôn bán cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, mọi người tò mò quay đầu lại, liền thấy đội hộ vệ của khu buôn bán do đội trưởng Bội Ân chỉ huy với khí thế hùng hăng chạy tới. Bội Ân mang theo đội hộ vệ rất nhanh chạy tới, bàn tay vung lên. Đám hộ vệ dưới tay nhất thời hung hăng kiềm chế đám gia nhân của da liệt áo. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương có chút khẩn trương, bạt kiếm dương cung. Tam thiếu gia, có chuyện gì vậy? Đến phía sau Tiêu Viêm, Bội Ân đầu tiên là lướt qua bọn người da liệt áo đối diện, rồi lập tức cung kính cười hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của da liệt áo, chậm rãi nói. Da liệt áo thú gia, khu vực này là địa bàn của Tiêu gia, người nghĩ lúc này có thể động thủ sao? Da liệt áo ánh mắt có chút kiêng kỵ, sau đó quay đầu đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói. Người chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc sao? Nếu người là nam nhân...

Thủy dịch màu xanh biếc thoáng gợn sóng phản xạ ra vài điểm dị mang, có chút thần kỳ. Ngực của thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác. Theo thời gian tu luyện duy trì, thủy dịch dần tản ra một dòng khí. Dòng khí mang theo màu xanh chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên tiến vào cơ thể. Khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên tựa hồ tản mát ra ánh sáng như ôn ngọc. Dường như đã nhận ra đấu khí trong cơ thể ngày càng sung mãn, trên khuôn mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng. Thưởng đáo điểm đầu, thiếu niên vẫn chưa dừng tay, hai mắt đóng chặt, thủ ấn trên ngón tay vẫn bất động, trầm thần ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất, tiếp tục tham lam hấp thu năng lượng ôn hòa trong thủy dịch màu xanh. Thủy dịch màu xanh nhiễm vào da thịt của thiếu niên, theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể, ôn dưỡng cốt cách, thanh tẩy kinh mạch. Ở tại động tác giống như không bao giờ dừng lại của thiếu niên, càng lúc càng có nhiều luồng khí theo thủy bổn phiêu tán, cuối cùng ẩn ẩn che đi thân thể xích lõa của hắn. Tu luyện ở trong tâm vong tâm phế thực, khổ tu chậm rãi qua đi, ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức chậm rãi hạ xuống. Bên trong mộc bồn, thiếu niên hái mắt đóng chặt, đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể, lông mi khẽ chớp động, một lúc sau hai con người đèn nhánh đột nhiên mở ra. Bên trong hắc đồng, bạch mang hiện lên như trước, bất quá lần này cũng mang thêm cả màu xanh nhàn nhạt. Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên, tùy ý. Thủy hoa lạnh lẽo từ trên người chảy xuống, miễn cưỡi vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn giống như cách đây 3 năm, có chút say mê thì thảo tự nói. Theo tiến độ này, chỉ sợ 2 tháng nữa là có thể trùng kích vào ngũ đoạn đấu khí. Từ lần đem những thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm đã ở trong phòng này hơn nửa tháng. Trong nửa tháng ngoài trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân, còn đâu đều trốn trong phòng thanh tu. Tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người trải qua 3 năm bị xem thường và châm chọc như Tiêu Viêm thì cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc làm hắn rõ ràng thực lực ở trên mảnh đại lục này nó trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày này tu luyện mệt nhọc nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch mà dược lão luyện chế ra tuy dược lực rất mạnh nhưng cũng vượt xa dự kiến của Tiêu Viêm, thậm chí là cả dược lão. Vốn nghĩ cho dù có được dược lực của linh dịch, Tiêu Viêm ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể đoạt tới tứ đoạn đấu khí. Nhưng không nghĩ đến hắn lại mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn còn một nửa. Đối với việc này, ngay cả dược lão cũng không nhịn được kinh dị với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm. Tuy nói việc đó cùng với Tiêu Viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng tu luyện đấu khí trụ cột là khó luyện nhất. Sơ dài thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không phải số ít. Đương nhiên, mỗi khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trước khi trở thành đấu giả, thời gian 1 năm có khi chỉ có thể tăng đấu khí lên 1 đoạn. Nhưng sau khi tiến vào đấu giả, nói không chừng có thể trong 1 năm thăng lên vài tinh. Tại cái loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau này, biểu hiện của Tiêu Viêm trong nửa tháng cũng làm cho người ta sợ hãi. Không hề lo lắng đi ra khỏi mộc bồn, Tiêu Viêm quay đầu nhìn, chất lỏng màu xanh ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó đã bị mình hấp thu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, cái này có thể duy trì nửa tháng tu luyện còn lại sao? Đem nước còn đọng lại trên thân thể lau sạch đi, Tiêu Viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên giường, từ dưới gối lấy ra hắc thiết phiến. Vết bẩn trên thiết phiến đã được Lâm Tiêu cẩn thận rửa sạch, tổng thể có chút là thông lượng, tản ra ánh sáng âm u, rất có cảm giác thần bí. Nửa tháng nay, Tiêu Viêm ngoại trừ tu luyện, tâm thần còn lại đều đặt ở huyền giai sơ cấp đấu kỹ này. Mà nửa tháng này dưới sự chỉ điểm của dược lão, Tiêu Viêm cũng dần dần nắm giữ cách dùng hấp trưởng. Bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít, vẫn chưa thấy rõ hiệu quả thực chất, làm cho Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Hai tay đem thiết phiến ép vào trong, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại. Linh hồn cảm giác thuận theo cánh tay ngựa quen đường cũ tiến vào thiết phiến. Theo hô hấp vững vàng của Tiêu Viêm, trong phòng lại bình tĩnh xuống. Lại là một thời gian dài yên tĩnh. Tại một khắc này, Tiêu Viêm trên giường, hai mắt mở mạnh ra. Hữu trưởng khẽ hấp lại, tạo thành hình trạng thái, chảo. Đấu khí đạm mạc trong cơ thể theo ý thức. Nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay, cuối cùng hấp lực phun ra, phanh. Theo hướng bàn tay, một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái, cuối cùng rơi xuống đất, theo một tiếng vang thanh thúy hóa thành từng mảnh nhỏ trên đất. Ai,

Hai tháng trước, Tây Ninh Biểu Ca đã bước vào bát đoạn đấu khí. Tuy hắn có bát đoạn đấu khí nhưng Huân Nhi Biểu Muội lại là cửu đoạn. Xem ra, Tiêu Ninh Biểu Ca muốn thắng thực là không có khả năng à. Huân Nhi Biểu Muội cố lên. Nghe đám người chuyển ra tiếng bàn tán kinh dị, cước bộ của Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hứng chí dừng lại ở trên người thiếu nữ áo tím xinh đẹp. Con bé này, hôm nay sao lại rảnh rỗi tỉ thí cùng người khác như vậy? Trong lòng thầm nói một tiếng, cước bộ của Tiêu Viêm dừng lại ở mặt đông của đấu ký đường, tùy ý lấy ra một quyển trục màu đen sau đó chậm rãi mở ra. Quyển trục sau khi mở ra xuất hiện mấy chữ to màu vàng, Hoàng giai trung cấp, Toái Thạch Trường. Nhàn nhã tựa vào giá sách, Tiêu Viêm một bên đọc phương pháp tu luyện của Toái Thạch Trường, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc xuống trận chiến kịch liệt ở dưới huấn luyện tràng. Đại đường rộng mở như bị chia cắt thành hai thế giới riêng biệt, phía Tây ồn ào không ngớt, phía Đông lại im lặng bình yên. Đối thủ của Huân Nhi là một thiếu niên bất quá, tuổi của hắn cũng chỉ 17-18, bộ dáng cũng khá là anh tuấn, cùng gia liệt áo lần trước thì khác nhau không nhiều. Thiếu niên này tên là Tiêu Ninh, là cháu của Tiêu gia đại trưởng lão, thiên phú tu luyện cũng không tệ, 17 tuổi đã tu đến bát đoạn đấu khí, trong gia tộc cũng chỉ có Huân Nhi là hơn được hắn. Tiêu Viêm đối với vị biểu ca này của mình không có ấn tượng nhiều, ngẫu nhiên gặp mặt cũng là lạ lẫm chào hỏi cho có rồi hai bên đều tự rời đi. Có lẽ vì gia gia hắn cùng phụ thân của mình không hòa hợp nên vậy, Tiêu Viêm cũng cảm giác được vị biểu ca này đối với mình cũng không có hảo cảm gì. Lại thêm duyên cớ là do 3 năm suy sút, cho nên vị biểu ca này trong 3 năm cũng không đặc biệt tìm mình gây phiền toái. Nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm bỏ qua hồi ức, tiếp tục nghiên cứu Toái Thạch Trường trong tay. Trên huấn luyện tràng, Huân Nhi giống như một con bướm màu tím nhạt, tào nhã mà nhanh nhẹn né tránh Tiêu Ninh công kích. Trên khuôn mặt tinh trí thanh nhã, Thủy Trung Bảo chỉ vẻ bình thản. Tay nhảm chán phá giải mỗi lần cận thân công kích của Tiêu Ninh, ánh mắt Huân Nhi tùy ý nhìn một vòng trong đại đường, bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại. Nhìn thiếu niên dựa vào giá sách ở phía đông đại đường, trên khuôn mặt thanh nhã nhu hòa của Huân Nhi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Nụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ là một đám thiếu niên đứng gần không khỏi ngây ngốc một hồi. Huân Nhi biểu muội cẩn thận. Ở lúc Huân Nhi hơi phân thần, trong đám người bỗng nhiên chuyển âm thanh gấp gáp của một thiếu niên. Cảm nhận kình khí hung mãnh từ phía sau đánh tới, Huân Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng quét lại về phía thiếu niên đứng dưới giá sách. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn Huân Nhi bị đánh lén giữa sân, liền nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ chớp chớp hai mắt xinh đẹp, sau đó thân hình đột nhiên hướng bên trái bước sang từng bước. Những bước nhỏ này cũng có chút quỷ dị, không ngờ có thể đem công kích của Tiêu Ninh bỏ lại phía sau. Lúc di động, bàn tay như ngọc của Huân Nhi hiện ra kim mang nhàn nhạt, một chiêu tựa như xuyên hoa đoạt lá xuyên thấu qua phong tỏa của hai tay Tiêu Ninh, cuối cùng nhẹ nhàng dừng trên ngực hắn. Mũi chân điểm nhẹ vào nền đá, Huân Nhi chậm rãi lộn vòng một cái hóa giải đi kình lực phản chấn, nhàn nhạt nhìn Tiêu Ninh đã lui hơn 10 bước, cuối cùng một chân bước ra khỏi huấn luyện tràng. Nhìn Huân Nhi một trưởng đánh bại Tiêu Ninh, xung quanh huấn luyện tràng khá yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên thanh âm tán thưởng hoan hô. Ha ha, Huân Nhi biểu muội không hổ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ của gia tộc, thực sự là càng ngày càng mạnh. Bị Huân Nhi đánh rớt đài, Tiêu Ninh vẫn như thường nụ cười ấm áp, đi lên phía trên, mỉm cười ôn nhu nói. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa sen trước mặt, sự ái mộ trong mắt Tiêu Ninh cơ hồ khó có thể che giấu. Tuy nói là biểu huynh muội, bất quá Tiêu Ninh biết trong gia tộc phần lớn mọi người đều không phải là huyết thống cận thân, mà Tiêu Huân Nhi cùng hắn lại càng không hề có chút quan hệ huyết thống. Dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tiêu Ninh, Huân Nhi lễ phép xá rồi lại xa lạ lắc đầu nhẹ giọng nói. Tiêu Ninh biểu ca, khiêm nhường rồi. Nói xong không đợi Tiêu Ninh tiếp tục tới gần, đã cười cười đi tới bên cạnh vị thiếu niên đang vùi đầu vào quyển trục tại phía đông của đại đường. Làm tiêu điểm của đại đường, hành động của Huân Nhi tự nhiên bị người khác phát hiện, ánh mắt hướng theo lộ tuyến của nàng, cuối cùng dừng lại tại người thiếu niên đứng dưới giá sách. Với đôi mắt nóng cháy, ánh mắt trong huấn luyện tràng, thiếu niên tựa hồ như không nhìn thấy, vẫn đắm chìm vào trong thế giới của chính mình. Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ đứng trước mặt Tiêu Viêm, đôi tay mềm mại trắng nõn để ra sau lưng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt to tròn linh hoạt mà mỹ lệ, thân hình uốn cong như hình trăng khuyết, ở trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai cái má lúm đồng tiền, thật là đáng yêu.

hiện trong tay cũng không có dư giả, đợi tiền tới tay chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất. Dù sao luyện chế trúc cơ linh dịch đối với ngài mà nói cũng bất quá chỉ là việc nhấc tay. Thế nào? Như vậy thì tùy ngươi đi. Luyện dược sư đấu giá đan dược của chính mình cũng không phải là việc gì ngạc nhiên. Hơn nữa trúc cơ linh dịch kia bất quá cũng chỉ là dược vật bồi dưỡng cấp thấp, bán đi cũng chẳng sao. Thoáng trầm mặc một lúc, dược lão như không có gì mà nói. Nghe lão gật đầu đáp ứng, Tiêu Viêm cười hăng hắc, liền thu thập đồ vật, nóng vội đi ra khỏi phòng. Bởi vì lần này không cần dược tài tốt cho nên Tiêu Viêm tùy ý đi lại, tại vài hàng dược tài lựa chọn lấy 5 phần kém nhất từ diệp lan thảo cùng tẩy cốt hoa. Về phần ma tinh thuộc tính mộc, sau khi trải qua kiểm tra, mua một viên thanh mộc thử ma tinh với giá tiện nghi nhất. Mua được dược tài cần thiết, Tiêu Viêm liền tìm một khách điếm tránh ở trong đó để cho dược lão ra tay, luyện chế trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn lần trước rất nhiều, mà màu xanh phỉ thúy trong suốt cũng biến thành màu xanh lục. Đem số trúc cơ linh dịch lớn bằng nửa nắm tay thu vào trong bạch ngọc tiểu bình lần trước mua được, Tiêu Viêm lúc này mới an tâm thở ra một hơi. Cầm cái bình ngọc cẩn thận cất ở trên người, Tiêu Viêm rời khỏi khách điếm, lướt đi như bay đến hậu đấu giá lớn nhất của Ô Thản Thành. Phần truyện của ngày hôm nay thì có lẽ tạm dừng đây thôi anh em nhỉ. Hay đọc thế này là cũng khá là dài. Hôm nay thì mình cảm thấy là đỡ ấy hơn rồi, đỡ khản tiếng hơn rồi. Bây giờ thì nói chung là mình cảm thấy đọc một tiếng và đọc như này mà mình nó không bị ngạt mũi hay là nó không bị gì thì mình thấy đọc này nó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Là mình nghĩ là mình đọc cũng được. Tối nay thì chắc khoảng 9-10 giờ mình sẽ đọc một phần Thần Ma Cửu Biến, với khoảng tầm 12 giờ 1 giờ mình sẽ đọc tiếp một phần phần truyện nữa. Còn là phần truyện nào thì các bạn cứ cho ý kiến nha. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn đã tham gia nghe chuyện thì chào tất cả các bạn. Chào Lương Nguyễn này, Thịnh Mai này. Lúc đấy là mình vào là mình đọc chuyện luôn nên mình không biết là các bạn vào kênh, tại vì khi mà vào đọc truyện thì mình lại phải thoát qua khỏi cái màn hình này để vào màn hình kia nên là không biết được nha. Má đọc hai phần Đấu Phá Thương Khung mà nghĩ tao là trâu à mày, Dung Hà. Đọc một phần thấy mệt bỏ con mẹ rồi. Đọc hai phần xong kham nổi. Tí nữa cái lúc khoảng 9-10 giờ ấy, thì mình chưa xác định rõ, khoảng 9 rưỡi đi. 9 rưỡi hoặc 10 giờ thì mình sẽ đọc một phần Thần Ma Cửu Biến. Sau đó đến khoảng 12 giờ, hơn 12 giờ một chút thì mình sẽ đọc tiếp một phần nữa. Có thể là Đấu Phá Thương Khung hoặc có thể là Thần Ma Cửu Biến. Trời mẹ, tu chân giả tại dị giới, cái bộ đấy bình thường mà. Bộ đấy bình thường mà, nói chung là văn phong nó không được hay. Các bạn cơm nước thì cơm nước rồi, giờ này còn chưa cơm nước thì mà chết à. Rồi, có khi mình xin dừng buổi livestream tại đây nhá. Chào Thu Bùi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau, có lẽ là đêm hôm nay đi. Tiếp cái gì mà tiếp thì cũng phải tầm 12 giờ nhá. Nếu bạn nào muốn tiếp tục nghe Đấu Phá Thương Khung thì 12 giờ, còn cái tầm 9:30 10 giờ mình sẽ đọc Thần Ma Cửu Biến, tại vì bộ kia các bạn chưa biết nên là nó cũng còn là bánh cuốn lắm chứ không phải dạng đùa đâu. Các bạn chưa đọc nên các bạn không biết thôi. Thế còn cái phần đấy cũng hay lắm. Gì thế Tà Quân á? Nếu là Quân thì phải hỏi tác giả, chứ còn hiện tại là mình chưa thấy nó ra phần 2 nhá. Ô thôi, bỏ mẹ rồi ở đây. Thôi, chào tạm biệt các bạn.